Vũ thần chúa tể, chương 1467, ta tới muộn. Góc truyện audio.com, U Thiên Tuyết biến sắc, vừa mới chuẩn bị động thủ, liền cảm thấy một cổ đáng sợ không gian kết giới trói buộc tới. Ken két két, nàng bên ngoài thân không gian kết giới cùng kiếm chi vực giới liên tục rung động. Phát ra trận trận nổ đùng, làm như tùy thời muốn nổ tung. Không cho phép các ngươi khi dễ đại tẩu. Dừng tay cho ta. Tiểu Nghĩ kêu lớn. Xông lên. Ngăn lại vật quỷ này. Ưng Chí Trung Niên quát lạnh. Dễ nhận thấy không muốn Tiểu Nghĩ phá hoại tự mình ra tay. Giết. Hai gã khác trung kỳ đỉnh phong võ hoàng lập tức hướng Tiểu Nghĩ giết tới. Rầm rầm rầm. Từng đạo chân nguyên sao động. Tiểu Nghĩ tuy là phòng ngự kinh người. Nhưng dù sao chỉ là một phệ khí nghĩ luôn luôn là quần thể hành động mới có đầy đủ sức chiến đấu. Lập tức liền bị hai người này cản lại. Hừ, mà Ưng Chí Trung Niên, đã một trưởng phá vỡ U Thiên Tuyết phòng ngự. Bàn tay đen thùi hướng U Thiên Tuyết hung hăng vồ bắt xuống. Hiu, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên kích xạ đến một đạo kinh người kiếm quang. Trực tiếp chém về phía Ưng Chí Trung Niên phía sau lưng. Người nào? Ưng Chí Trung Niên sầm mặt lại. Vội vàng trở tay một chưởng vỗ ra. Quanh một tiếng. Kiếm khí bốn phía. Mà Ưng Chí Trung Niên thủ chưởng. Cũng là tùy theo bể ra. Mà Ưng Chí Trung Niên cũng đã thấy người đến. Đúng là một cái nhìn qua chỉ có 20 tuổi xuất đầu thiếu niên. Tại hắn bên cạnh. Còn đi theo một cái toàn thân bị áo choàng bao phủ nam tử. Tần Trần tại trong chi đội ngũ này danh khí quá lớn. Chủ yếu là tại cổ ngu giới bên ngoài thời điểm. Lại có dũng khí nhằm vào Hiên Viên Đế Quốc Phong Vũ Lôi đế tử. Vì vậy, ít nhất, 7 thành ở trên võ giả đều đối với hắn có ấn tượng. Làm sao có thể... Người này bất quá là một cái đến từ hạ tứ vực dân đen. Vận khí tốt bị đan các chọn chúng mà thôi. Có thể ngăn trở bản tọa một trường. Ưng Chí Trung Niên biến sắc. Đồng thời ánh mắt rơi vào Tần Trần bên cạnh người khoác áo choàng trên thân. Người đội đấu bồng kia. Khuôn mặt chăn cháo che kín. Nhìn không ra khuôn mặt. Có chẳng biết tại sao. Ưng Chí Trung Niên theo trên người đối phương lại cảm thụ được một cổ mơ hồ khí tức nguy hiểm. Tần Trần, các hạ đến từ hạ tứ vực, không hảo hảo tu luyện, dám chen tay vào ta cổ phương giáo sự tình. Nhanh chóng rời đi, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Bằng không, đừng trách bản tọa không khách khí. Ưng Chí Trung Niên hừ lạnh, hắn trong lòng tức giận không thôi. Không nghĩ tới thiên toán vạn toán. Sự tình vẫn là ngoài ý, việc cấp bách. Là mau chóng đem chấp pháp điện nữ tử bắt được. Sau đó sẽ vụng trộm đem này Tần Trần cùng người đội đấu bồng kia chém giết. Bằng không một khi các loại tin tức truyền đi. Vậy hắn liền xong. Lão đại, người tới vừa lúc. Ban nãy nếu như không phải Tiểu Nghĩ liều mình lấy nghĩa. Anh Dũng hiến thân. Đại tàu chỉ sợ cũng nguy hiểm. Ban nãy này đấu kê nhãn ra hỏa rất đáng hận. Chẳng những đả thương đại tàu. Kém chút đem Tiểu Nghĩ cũng cho lộng thương. Đau chết ta. Tiểu Nghĩ vội vàng bay đến Tần Trần bên cạnh. Nói bản thân quang huy sự tích. Làm cho Tần Trần biết mình lập bao tuổi rồi công. Thiên Tuyết. Ngươi không sao chứ. Tần Trần căn bản là để ý tới Tiểu Nghĩ. Thân hình thoát một cái. Liền đã tới U Thiên Tuyết phía trước, chứng kiến U Thiên Tuyết trước người trên áo trắng vết máu loang lổ. Tần Trần trong lòng tức khắc vô cùng phẫn nộ, một đoàn tức giận, ở trong lòng hắn trong nháy mắt bốc cháy lên, làm sao cũng không cách nào ức chế. Trần Thiếu, U Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn Tần Trần, nước mắt thoáng cái liền hạ xuống, lúc trước nôn nóng, buồn khổ. Giống như là đinh đoạt hồng thủy một dạng liều lĩnh chút xuống. Tuy là nàng và Tần Trần phân biệt thời gian. Chỉ có chính là một năm. Có U Thiên Tuyết tại chấp pháp điện cùng phiêu miểu cung thời điểm. bất cứ thời khắc nào không nhớ nhung Tần Trần. Cái loại này tưởng niệm, để cho U Thiên Tuyết hận không thể quên đi tất cả đi tìm Tần Trần. Lúc trước tại Thải Hồng Cầu trước, nàng đã ngăn chặn tưởng niệm, nhưng mới rồi tại đối mặt nguy hiểm, cùng sinh tử tuyệt vọng thời điểm, nàng lại nghĩ đến Tần Trần. Nàng không sợ chết, nàng sợ nhất là đến sắp chết. Mình cũng không cách nào nhìn thấy Tần Trần. Mà bây giờ, Tần Trần chạy tới, tại thế ngàn cân treo sợi tóc, giống như một đạp ngũ sắc tường vân cái thế anh hùng. Xuất hiện ở trước mặt nàng, U Thiên Tuyết lúc này trong đầu trống rỗng, có chỉ là đối Tần Trần tưởng niệm, trọng trọng ôm lấy Tần Trần. Thật xin lỗi, Thiên Tuyết, ta tới muộn. Tần Trần không nỡ nhìn U Thiên Tuyết, bên phải nhẹ tay khẽ vuốt vuốt hắn mái tóc. Hắn lửa giận trong lòng bộc phát mãnh liệt, như núi lửa một dạng bạo phát. Chẳng bao lâu sau, Tần Trần cho là mình cũng sẽ không bao giờ yêu. Kiếp trước lọt vào như vậy phản bội, tâm hắn, từ lâu triệt để phong bế, lạnh lẽo không gì sánh được, cũng sẽ không khỏi sẽ bị ấm áp. Mãi đến hắn gặp phải Triệu Linh San, Tử Huân, U Thiên Tuyết nhóm người này cô nương. Các nàng mỗi người đều dùng thành thật đối đãi hắn, yên lặng chờ ở bên cạnh hắn. Tuy là các nàng luôn luôn đều không nói cái gì, thậm chí chẳng bao giờ hướng hắn bày tỏ qua. Có Tần Trần lại có thể cảm giác được này một phần tình nghĩa. Nhưng hắn không dám đi nhận. Hắn là một cái mình đầy thương tích nam nhân. Trong lòng sớm bị cừu hận tràn đầy, bị tức giận tràn ngập. Hắn cảm giác mình trọng sinh tác dụng chính là báo thù, trừ cái đó ra, không có bất kỳ tình cảm có thể đánh động hắn. Nhưng hắn sai, mẫu thân thương yêu, gia gia quan tâm, còn có Vương Khải Minh huynh đệ bọn họ tình nghĩa. Cùng với U Thiên Tuyết mấy cái này cô nương ý nghĩ, yêu thương, hắn sợ, sợ dẫm lên vết xe đổ, sở dĩ đem chính mình ngụy trang. Mặc bộ cứng rắn xác ngoài, đem chính mình khỏa được nghiêm nghiêm thật thật, mặc cho bản thân chậm rãi hủ bại, mặc cho mình bị cừu hận bao trùm. Hắn từng coi là như vậy, là có thể bình yên xử trí. Nhưng bây giờ, hắn biết mình sai, một phần tình yêu. Hắn không chỗ tránh né, hắn ôm chặt lấy U Thiên Tuyết, tự hồ chỉ có như vậy mới có thể nói cho đối phương biết bản thân tâm ý. Cổ Phương giáo ba người sắc mặt tái xanh nhìn một màn này. Bọn họ vốn tưởng rằng Tần Trần chỉ là đi ngang qua. Hiện tại mới triệt để tỉnh ngộ lại. Đối phương căn bản không phải đi ngang qua, mà là đặc biệt là U Thiên Tuyết mà tới. Chết, nói cái gì đều không phải nói. Đến nước này, người không chết, chính là ta chết. Ưng Chí Trung Niên trực tiếp xuất thủ. Một đạo kim sắc đồng chiêng biến ảo làm lệ quang bạo chạm tới. Đồng thời hai gã bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng cũng động. Rầm rầm, hai người đồng thời bộc phát ra chiến lực mạnh nhất, hướng Tần Trần cùng U Thiên Tuyết đánh tới. Mãnh liệt sát ý, phút chốc bao phủ ở Tần Trần cùng U Thiên Tuyết. Ken két két. Chung quanh hư không như là trong nháy mắt ngưng kết, vững vàng phong tỏa lại hai người. Trần Thiếu, chú ý, U Thiên Tuyết trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Mặt nôn nóng, nàng nhìn thấy Tần Trần quá kích động, thậm chí quên hiện tại tình cảnh. Vội vàng liền muốn ra tay, nhưng Tần Trần ôm chặt lấy nàng. Đừng sợ, có ta, chấm, Tần Trần đảo, ngữ khí kiên định. Ánh mắt lạnh lùng, hắn lạnh lùng nhìn về phía cường thế đánh tới Ưng Chí Trung Niên ba người. Cũng không động thủ, chỉ là lạnh giọng nói. Giết bọn hắn, kiệt kiệt kiệt, tuân mệnh chủ nhân. Đã sớm kịp chuẩn bị khô lâu đà chủ tại Tần Trần nói trong nháy mắt. Bỗng dưng động, một tiếng ầm vang, trên người hắn tràn ra vô số sương mù màu đen. Một tay cầm cốt tiên. Một tay cầm huyết sắc chiến kích huy động ở giữa, liền đem Ưng Chí Trung Niên tế xuất kim sắc đồng chiêng cho chém bay ra ngoài. Cách chương.